Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 213, bướu thịt trứng. Góc truyện audio.com. Thời gian trở lại 10 ngày trước, Mạc Thích vừa mới chảm sát hết mấy cái kia liệp hoang giả cùng đại niệm sư về sau. Dưỡng thi trường giàn cây nho phía dưới, Mạc Thích đang nằm tại trên ghế nằm, hơi lim dim mắt, xem ra hắn là đang nghỉ ngơi. Trên thực tế hắn là đang tự hỏi một ít chuyện. Lần trước giết 2 người. Lần này đi vào 10 cái. Lần này giết 10 người này. Lần tiếp theo sẽ đến bao nhiêu cái? Mà lại có thể khẳng định. Lần tiếp theo tới. Nhất định so lần này thực lực càng mạnh. Đến nghĩ biện pháp để bọn hắn về sau rốt cuộc không có cách nào đến địa cầu. Hoặc là không dám tới địa cầu. Để bọn hắn không có cách nào đến địa cầu. Đó là không có khả năng. Nam cực huyết thác nước chỉ là cái tọa độ. Liền xem như hủy huyết thác nước. Nhưng tọa độ chính ở chỗ này. Bọn họ y nguyên sẽ lần nữa tới. Mà muốn để bọn hắn không dám tới địa cầu. Vậy cũng chỉ có thể liều mạng tăng thực lực lên. Đem thương long phân thân tận khả năng nhanh mà tăng lên đến cấp 10 hoang thú. Là một cái biện pháp, nhưng đây là trị ngọn không trị gốc. Viêm thủy đại lục phía trên tuy nhiên liệp hoàng sư số lượng cũng không nhiều. Nhưng người nào dám cam đoan khu vực săn bắn chủ thì nhất định tìm không thấy liệp hoàng sư xuất thủ. Cho nên Mạc Thích càng nghĩ, cảm thấy việc này nhất định phải theo nguồn cội giải quyết. Suy tư sau nửa giờ, hắn đột nhiên trong lòng sáng lên, có một ý kiến. Bất quá khi phía dưới khẩn yếu nhất, vẫn là tăng lên thương long phân thân thực lực. Mạc Thích trước đó dự định đem còn lại mấy cái bên kia đáy biển mẫu xào đều diệt xong. Lại đi rãnh Mariana mẫu xào cùng tam giác quỷ Bermuda. Như thế càng ổn thỏa một số. Nhưng bây giờ nhất định phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Càng nhanh càng tốt. Cho nên hắn quyết định đợi chút nữa liền trực tiếp đi rãnh Mariana mẫu xào. Hệ thống, đặc thù sự kiện đánh dấu, chém giết những cái kia liệp hoang giả cùng đại liệp sư. Tự nhiên xem như đặc thù sự kiện, hệ thống thanh âm trả lời rất mau trở lại đáp. Đánh dấu thành công, quảng cáo, đánh dấu sự kiện, đánh giết kẻ xâm lấn, đánh dấu khen thưởng, viêm long chiến phủ. Mạc Thích trong đầu tra xét khen thưởng, viêm long chiến phủ. Đem thể nội năng lượng quán chú tiến gen võ bên trong. Gen võ có thể tiến hóa thành viêm long chiến phủ. Viêm long chiến phủ không gì không phá. Lại kiên không thể phá. Đối liệp hoang giả gen võ cùng năng lượng võ hiệu quả tốt nhất. Nhìn đến cái này khen thưởng. Mạc Thích trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới. Hôm nay cái kia cấp 3 liệp hoang giả năng lượng võ. Để hắn cảm nhận được đến từ năng lượng võ áp lực. Năng lượng võ nhất kích phía dưới. Liền long huyết chiến giáp cũng có thể mặc thấu. Trước đó có khi viết thành huyết long chiến giáp. Nơi này cải chính một chút. Là long huyết chiến giáp. Ngay cả mình gen võ. Đều kém chút cho trực tiếp xuyên thấu. Uy lực này thì không hợp thói thường. Hiện tại có hỏa long chiến phủ, đến một lần có thể phòng ngự, ngăn cản đối phương năng lượng võ. Thứ hai tại tiến công phía trên, cũng so đi qua càng thêm bá đạo, càng thêm không gì không phá. Ký xong đến về sau, Mạc Thích dùng huyết long chi nhãn nhìn thoáng qua chính đang bận việc khai tâm. Chỉ thấy khai tâm đẳng cấp vẫn là một cái. Không biết cái gì thời điểm thiên phú của nàng mới có thể giác tỉnh. Khai tâm, Mạc Thích đối khai tâm kêu lên. Khai tâm thả ra trong tay sống. Đi tới, một đôi dường như biết nói chuyện mắt to nghiêm túc nhìn lấy Mạc Thích. Mạc Thích nói ra, trời đã có chút nóng. Người cũng nghỉ ngơi một hồi. Không vội, khai tâm nụ cười nở rộ. Cực kỳ cảm nhiễm lực, so với ngôn ngữ tay. Ta bận bịu một chút, làm cho ta cảm thấy mình hữu dụng. Không phải vậy người khác sẽ nói Mạc ca ca nữ nhân không dùng. Mạc Thích cười lắc đầu. Khai tâm, kỳ thật ngươi cái gì đều không cần làm. Đến lúc đó ngươi thì sẽ phát hiện, ngươi so tất cả mọi người đều có dụng. Tuy nhiên Mạc Thích đến bây giờ còn không biết vui vẻ thiên phú đến cùng là cái gì. Nhưng là chỉ xem cái này mở khóa độ khó khăn. Tại giả thuyết Long Cung bên trong thời gian dài như vậy. Trong căn cứ 2/3 người cũng đã thành liệt thi giả hoặc niệm lực sư. Thiên phú của nàng lại đến bây giờ cũng còn không có mở khóa. Dùng đầu ngón chân thoáng nghĩ một hồi đều biết. Đây tuyệt đối là một cái khó lường thiên phú. Khai tâm tự nhiên không biết những thứ này. Nàng chỉ cảm thấy Mạc ca ca là đang an ủi nàng. Trong lòng đối với Mạc ca ca quan tâm, vẫn là rất vui vẻ. Nhưng trong tay sống cũng không có để xuống. Mạc ca ca đối với mình tốt như vậy. Chính mình làm sao có thể cho hắn kéo chân sau. Mạc Thích gặp Khai Tâm bận rộn không ngừng. Cũng liền không lại đi khuyên. Mà chính là nhắm mắt lại. Mệnh lệnh một cái phân thân đi Nam Cực huyết thác nước. Đồng thời, ý thức của hắn cũng đã đến đáy biển Thương Long phân thân thể nội. Khống chế Thương Long phân thân. Hướng về Thái Bình Dương rãnh Mariana tiến lên. Bây giờ Thương Long phân thân đã đạt đến cấp 5 hoang thú. Tại trong biển hoành hành không trở ngại. Mà lại tốc độ của nó đạt đến 50 mét mỗi giây. Nhưng dù vậy, bởi vì khoảng cách quá xa. Cũng là bỏ ra 2 ngày thời gian. Mới đi đến được rãnh Mariana phía trên. Rãnh Mariana lớn lên hơn 2.500 cây số, bao quát cũng đạt tới hơn 70 cây số. Chỗ sâu nhất có 11.000 mét, là toàn cầu trong hải dương sâu nhất địa phương. Tại tận thế trước đó, nơi này là trên địa cầu hoàn cảnh ác liệt nhất địa phương một trong. Hoàn toàn tối, cao áp, lạnh lẽo, có rất ít loài cá tại cái này địa phương sinh hoạt. Mà bây giờ, Mạc Thích dùng long niệm dò xét đến. Lại là 70 km bao quát rãnh biển, bị một cái chịu một cái. Đường kính đạt tới 100 mét to lớn bướu thịt bao trùm. Xem ra tựa như là ở chỗ này trải lên một tầng to lớn đỏ như máu quả nho. Tại rãnh biển chung quanh, ngàn vạn thô to huyết đằng, đem đáy biển hoàn toàn bao trùm. Thô nhất huyết đằng, vậy mà đạt đến hơn 20 mét. Đại bộ phận huyết đằng đều sát mặt biển, nhưng cũng có huyết đằng như là rong biển một dạng, tại đáy biển theo ám lưu phiêu đãng. Quảng cáo, một khi từng có quá khứ biến dị thú, bọn họ liền sẽ cuốn lấy những thứ này biến dị thú. Đem kéo vào mẫu xào bên trong, có vài chục căn huyết đằng, tại phát giác được Mạc Thích Thương Long phân thân đến về sau. Nhất thời hưng phấn mà chập chờn. Hướng về Thương Long phân thân quấn tới. Mạc Thích đã nuôi dưỡng mấy tháng long uy phát động. Sau một khắc, những thứ này huyết đằng nhất thời trong nháy mắt khô quắt khô héo. Liền thu về cơ hội đều không có. Mẫu xào hiển nhiên cũng cảm giác được con thú biến dị này cường đại. Tất cả huyết đằng đều trong khoảng thời gian ngắn. Cách xa Thương Long phân thân. Đồng thời, những thứ này huyết đằng cũng đối Thương Long phân thân ẩn ẩn đề phòng. Mạc Thích căn bản không để ý tới những thứ này huyết đằng. Mà chính là nhìn chằm chằm những cái kia dài trăm thước bướu thịt. Cái này mẫu xào cùng còn lại mấy cái bên kia đáy biển mẫu xào có chỗ khác biệt. Còn lại mẫu xào bướu thịt. Đường kính nhiều lắm là cũng chỉ có 50 mét. Cái này mẫu xào bướu thịt đường kính lại đạt đến kinh người 100 mét. Mà lại còn lại mẫu xào bướu thịt, có thể tính là một cái cửa ra vào, cảm nhiễm nhóm sinh vật khả năng thông qua bướu thịt ra vào. Bọn họ tiến vào bướu thịt, ở trong huyết trì khôi phục thân thể, làm bản thân lớn mạnh, sau đó mới sẽ rời đi mẫu xào đi bắt biến dị thú. Nhưng Mạc Thích vừa mới dùng long niệm dò xét thời điểm. Lại phát hiện không có bất kỳ cái gì một cái biến dị thú thông qua bướu thịt ra vào. Tất cả cấp 10 siêu biến dị thú. Đem mặt khác biến dị thú bắt tới về sau. Đặt ở mẫu xào phụ cận. Sau đó liền sẽ ngựa không dừng vó rời đi. Tiếp tục đi bắt biến dị thú. Mạc thích dùng long niệm dò xét không ra đây là vì cái gì. Nhưng khi hắn dùng huyết long chi nhãn nhìn qua lúc, nhất thời liền hiểu được. Ban đầu tới nơi này mỗi một cái bướu thịt bên trong đều có một thân ảnh đang chậm rãi du động. Mà cái thân ảnh kia, trên cơ bản đều là cấp 10 siêu biến dị thú. Nơi này mỗi một cái bướu thịt, vậy mà đều là một quả trứng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.